Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 129, thần nữ đại nhân ngài đồ vật bị cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, hắn đối với cái kia Lam Dạ Vương có chút hiếu kỳ, đáng tiếc không gặp được người này. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt chỗ đến như là xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian. Trong hắc ám lộ ra quang minh, trong quang minh cất giấu hắc ám. Vạn sự vạn vật hỗn loạn xen lẫn, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter. VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Không cách nào nhìn trộm, không thể nhìn thẳng, không thể gọi tên. Nếu như là người bình thường, chỉ cần nhìn nhiều cũng đủ để triệt để điên mất. Tu vi không đủ, không thể nào tiếp thu được những vật này. Cấp độ không đến, chính là đang tự tìm đường chết. Mà chỉ cần có một tầng bảo hộ, lại nhìn liền dễ dàng đạt được cơ duyên. Tiên Sơn cơ duyên chính là tại chỗ không gian này bên ngoài nhìn cái này tồn tại một chút. Cô ảnh lão nhân tự nhiên cũng phát hiện Lục Thủy nhìn về phía không trung. Kỳ thật có hắn tại, Lục Thủy nhìn một chút là không có vấn đề quá lớn, chỉ cần kịp thời rời đi ánh mắt là đủ. Thế nhưng là nhìn lâu như vậy nhất định phải xảy ra chuyện. Điên mất đều là nhẹ, nhưng mà để hắn không thể nào hiểu được chính là đối phương một mực rất bình thường. Đây là vì cái gì? Lục Thủy không có để ý một bên cô ảnh lão nhân, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn thẳng cái này tồn tại bản chất. Nhưng là xuyên thấu qua những vật này, trực tiếp quan trắc đến hạch tâm nhất thời điểm. Hắn phát hiện hạch tâm đồ vật bị mê vụ bao vây lấy, mê vụ này cùng thực lực có quan hệ, thực lực không đủ không cách nào nhìn thấu. Mà mê vụ không phải trọng điểm là mê vụ này bất quá là trong hư không tràn ra tồn tại nào đó một phần nhỏ. Phảng phất phía sau còn ẩn giấu đi vị trí hình thái. Thật là khiến người ta có chút hiếu kỳ. Lục Thủy bình tĩnh mở miệng. Hắn phát hiện nơi này hết thảy thật chỉ là một góc của băng sơn. Cô ảnh lão nhân cúi đầu, hắn đã hiểu, bên cạnh hắn đứng đấy người, so với hắn dự đoán còn muốn đặc thù. Lúc này Lục Thủy thu hồi ánh mắt, mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng thực lực cuối cùng không đủ. Nơi này còn có vật gì khác sao? Lục Thủy hỏi cô ảnh lão nhân, vương đã từng tiết lộ qua một chữ cho ta. Cô ảnh lão nhân chi tiết nói. Lục Thủy nhìn về phía cô ảnh lão nhân, không nói gì, ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống. Lục, cô ảnh lão nhân nói, đây là vương lưu lại cuối cùng tin tức, ta không rõ là có ý gì. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, là một câu chưa nói xong, hay là chỉ có một chữ này? Chỉ có một chữ này, cô ảnh lão nhân nói ra, Lục Thủy không thể nào hiểu được một cái lục có thể đại biểu cái gì. Bất quá hắn nhớ kỹ Hoa Tiên trước khi chết cũng nâng lên một cái lục, Lục Thủy cũng không biết cả hai có quan hệ hay không. Rất nhanh Lục Thủy liền từ bỏ những vấn đề này. Không quan trọng, dù sao cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn còn không bằng suy nghĩ nhiều bên dưới làm sao từ hôn. Rời đi đi, Lục Thủy nói ra, cô ảnh lão nhân có chút ngoài ý muốn, ngài cứ đi như thế sao? Thế nhưng là ngươi còn không có thu hoạch được bất luận cái gì cơ duyên. Đúng vậy, hắn có thể thấy được trước mắt người này còn không có mảy may cơ duyên. Căn cứ quy tắc hắn hẳn là thu hoạch được càng lớn cơ duyên mới là. Lục Thủy chỉ vào không trung nói. Ta hẳn là từ bên kia thu hoạch được cơ duyên, cô ảnh lão nhân gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thủy cười cười, nói câu để cô ảnh lão nhân sừng sốt nguyên địa lời nói. Vị thần biển sâu này, không cho được ta cơ duyên. Nếu như bình thường thời điểm, cô ảnh lão nhân nhất định sẽ cảm thấy đối phương quả thực là cuồng vọng vô tri. Nhưng là tận mắt thấy đối phương nhìn thẳng vị tồn tại kia, hắn lại cảm thấy đối phương nói lời là chuyện đương nhiên. Rất nhanh cô ảnh lão nhân liền lấy lại tinh thần, nói. Làm ơn tất để cho ta vì ngài làm chút gì? Nhất định phải, Lục Thủy hỏi, cô ảnh lão nhân gật đầu. Xin ngài mở miệng, Lục Thủy suy tư bên dưới, nói. Người biết hải yêu sao? Biết ngay tại không minh hải vực dưới, thực lực rất mạnh. Cô ảnh lão nhân nói ra, như vậy ngươi biết hải yêu đặc sản sao? Hoa loa, Lục Thủy gật đầu, giúp ta làm một chút qua. Liền cái này, cô ảnh lão nhân có chút không dám tin. Cái này quá đơn giản. Lục Thủy gật đầu, sau đó bọn hắn một lần nữa về không minh hải vực. Lục Thủy liền đứng ở trên mặt biển, cô ảnh lão nhân cũng giống như vậy. Cơ duyên mở ra lúc ta không cách nào tiến vào đáy biển, chỉ có thể cảm giác bên dưới bên nào hoa loa tương đối nhiều, thuận thế lấy một chút tới. Cô ảnh lão nhân nói ra, Lục Thủy gật đầu tương đối mà nói hắn muốn không nhiều. Một chút là đủ rồi, đến lúc đó lấy về cho hắn mẹ làm, khẳng định có thể ăn, chỉ cần ném trong nước nấu liền tốt. Chính là mẹ hắn thêm đường cũng có thể ăn, chủ yếu là nơi này hoa loa hương vị tặc tốt, ngọt bùi cay đắng mặn đồng đều có thể phối hợp, không minh hải vực dưới thiên nữ trưởng môn bọn người kéo lấy một đống hoa loa ngoại hải mặt mà đi. Bởi vì không minh hải đáy tương đối đặc thù, bình thường chữ vật pháp bảo không mở được cho nên bọn họ chỉ có thể đến mặt biển lại bò vào chữ vật pháp bảo bên trong. Bất quá vừa mới cùng vị kia đại thủy sư quỳ rất lâu. Thật là hiểm, dưới sự cảnh giác chung quanh, mặc dù hải yêu nói mảnh khu vực này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là an toàn vi thượng. Thiên nữ trưởng môn phân phó nói, nam bắc trưởng lão cùng đệ tử khác đều là gật đầu. Dù sao cũng là thần nữ an bài nhiệm vụ lần thứ nhất. Thất bại sẽ không tốt, mà liền tại các nàng cảnh giác thời điểm, nước phía trên đột nhiên duỗi đến một bàn tay, một cái tương đối già nua tay. Cái tay này mang theo vô biên uy áp, phảng phất có thể trực tiếp đem tứ giai đè chết. Thiên nữ trưởng môn dọa ngây ngần cả người, chờ các nàng thời điểm lấy lại tinh thần, hải sản đã thiếu một hơn phân nửa. Xong, thiên nữ trưởng môn gần như tuyệt vọng, sự tình làm hư hại. Nàng chính là muốn đi cầu người đem hải sản trả lại nàng, cũng không biết đối phương là ai. Nam bắc trưởng lão cùng cái kia hai cái đệ tử cũng là hù dọa, không chỉ là cái tay kia còn có thần nữ bàn giao. Thần nữ vừa mới thượng vị, lần thứ nhất ra lệnh mà các nàng trực tiếp làm hư hại, nghĩ như thế nào đều phải chết. Mà lại hải sản có hạn, các nàng mua không được. Trưởng môn làm sao bây giờ? Nam trưởng lão nhìn về phía thiên nữ trưởng môn, lúc này hai vị kia đệ tử cũng là nhìn về phía thiên nữ trưởng môn. Đối mặt thần nữ các nàng đề không nổi đảm nhiệm hà dũng khí. Thiên nữ trưởng môn mím môi một cái, vỗ ngực một cái nói. Không có việc gì ta đến gánh trách nhiệm, dù sao từ nhỏ đến lớn đều là như thế tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi lên ta trước cho thần nữ đại nhân dập đầu, khẳng định có thể chịu nổi. Trưởng môn nào có tốt như vậy khi, lục gia bị cướp rồi, Mộ Tuyết nhìn xem quỳ gối trên mặt nước thiên nữ trưởng môn có chút ngoài ý muốn. Là ai cướp, Mộ Tuyết có chút tức giận. Nhìn sang là già nua tay, có thể là một vị lão giả. Thiên nữ trưởng môn có chút sợ sệt, thần nữ đại nhân tức giận. Hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Lão giả, Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn. Không minh hải vực xác thực có cái cường giả, nàng nghe hải yêu nữ vương nói qua. Bất quá nàng cùng lục thủy đi thời điểm, đều không có phát hiện gì. Ân, phải nói không có đặc biệt đi quan sát qua. Khả năng giống như thiên cơ lâu vũ trốn đi. Nếu như bị lục thủy phát hiện thuận tiện để hắn lên hào hứng, cái gì cường giả đều được xong đời. Hôm sau không chừng ngay tại hắn mật thất đài thí nghiệm bên trên. Mộ Tuyết trong lòng thầm nghĩ, nàng nhớ kỹ ở kiếp trước lục thủy không biết cái nào nghe được tin tức. Nói trong tinh không có vị năng lực sinh sản cực mạnh thần minh, ngay cả tảng đá đều có thể cho hắn sinh con. Nghe được tin tức này về sau, lục thủy liền vô cùng hưng phấn hướng tinh không vươn một bàn tay. Bất quá trong chốc lát đã tìm được vị kia tự xưng thần minh người, kỳ thật chính là cái tu vi đồng dạng linh vật tại xác định là được sao. Vị kia thần minh nằm ở lục thủy đài thí nghiệm bên trên. Về sau nàng nghe được đến từ vị kia thần minh tuyệt vọng âm thanh, là đặc thù truyền bá phương thức. Dưới trời sao tất cả cường giả khả năng đều nghe được thê thảm, bất lực tuyệt vọng, đáng thương. Dọa đến toàn bộ tinh không tự xưng thần minh người, không dám lên tiếng. 10 năm đằng sau, vị kia thần minh bị thả đi. Nghe nói hắn đổi nghề, không làm thần minh, lại về sau Mộ Tuyết lại nghe lục thủy nói một vị sinh dục lực cực mạnh người, nàng gọi vạn vật mẫu thần, cái kia tựa như là một vị nữ tiên. Không bao lâu vị này mẫu thần liền bị bắt được, bất quá là nằm tại Mộ Tuyết chính mình trong mật thất. Mộ Tuyết còn nhớ rõ lục thủy như thế nói với nàng, ta đem trình tự nói cho ngươi dưới, ngươi xé ra, lấy một chút hàng mẫu, sau đó giúp nàng khôi phục lại xé ra lấy một chút, 3-5 năm liền tốt, còn lại thí nghiệm ta tới. Hồi ức những này Mộ Tuyết dùng lực trải lấy đầu thở dài một cái, khi đó nàng thật không tình nguyện. Nàng lại không có lục thủy như vậy hung tàn, cuối cùng nàng chỉ có thể cùng vạn vật mẫu thần thương lượng để chính nàng đến, cho nàng thời gian 50 năm. Vạn vật mẫu thần đáp ứng, cảm động đến rơi nước mắt, thiên ân vạn tạ. Lại về sau, bọn hắn cũng rất ít nghe nói qua có quan hệ loại này tiên hoặc là thần, chính là Phật môn đều không có cái này quả vị. Ta thần yêu thú cũng giống như thế. Sinh dục sinh sôi phảng phất thành chư thần tiên Phật cấm kỵ. Cho nên a, bị lục thủy phát hiện đồng thời lên hào hứng là bực nào đáng sợ. Khi đó không minh hải vực chính là có cường giả cũng không dám ngoi đầu lên. Cố Vũ nói hẳn không phải là vị cường giả kia tốt a, có phải hay không ta đều không tiện đi qua. Bất quá chớ bị ta gặp được, cướp đồ vật của ta là muốn trả giá thật lớn. Thảm a, cầu đặt mua, nuôi sách có thể cho cái từ đặt trước không? Vạn nhất nuôi chết làm sao bây giờ? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.